Võng Du Thực Vật Sư, chương 110 thu được tiểu la lì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi nhất Hiệt Trần Ai khởi động được nhiệm vụ tiếp theo, đạt được phần thưởng nhiệm vụ khi bạch quang bao phủ mọi người biến mất. Tiếng hệ thống vang lên, bất quá không tuyên bố số phiếu Diệp Trần đạt được, sau đó là kết quả khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ ắc hắc cảm ơn mọi người. Diệp Trần cười hắc hắc, tuy rằng hệ thống không nói rõ số phiếu nhưng hắn phỏng chừng tất cả mọi người đều bỏ cho hắn, bằng không rất có khả năng không nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Ngươi quá khách khí rồi, không có ngươi chúng ta cũng không thể qua được phó bản này. Bà Âm Mục Nhân có chút cảm kích nói, không có Diệp Trần hắn biết tuyệt đối không có khả năng thông qua được phó bản nghịch thiên này. Đúng, tuy rằng yêu nhiêu thì cũng rất nghiêu, bất quá cao thủ như ngươi mới làm mọi người yên tâm. Màn Tam Đao cười ha ha nói. Hừ, nhất thế yêu nhiêu chừng mắt nhìn Diệp Trần cười hắc hắc nhìn lại. Y La Quốc biến mất, Hải Linh Quốc không cần phải lo lắng nữa. Hải Linh Quốc bị hủy diệt, Hải Na công chúa đã mất đi tất cả người thân để nương tựa, ta lại không thể ly khai nơi này, hơn nữa hoa viên này sẽ rất nhanh bị giải trừ phong ấn, sau khi phong ấn bị giải trừ, lực lượng khi ký kết cùng Đọa Lạc Thiên Sứ sẽ biến mất. Đi kèm với nó là sự tử vong nên không thể bảo hộ Hải Na công chúa. Xin hỏi vị mạo hiểm giả này có thể thay ta tiếp tục bảo hộ công chúa? Mạc Lan Đức hướng Diệp Trần đi tới, một chân quỳ xuống trước mặt hắn, thanh âm khàn khàn nhưng thành kính hỏi. Đương nhiên nguyện ý, tốt lắm, Hải Na công chúa có thể giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo hộ nàng thật tốt. Mạc Lan Đức nhẹ nhàng thở ra, đứng lên xoay người hướng Hải Na phía xa xa vẫy tay. Hải Na vẻ mặt khẩn trương bay nhanh tới, nhào vào lòng Mạc Lan Đức. Hải Na, sau này ngươi đi theo vị mạo hiểm giả này, không cần phải trốn ở nơi này, Mạc Lan Đức thúc thúc đã kết thúc sứ mệnh của mình, hy vọng về sau tiểu công chúa có thể vui vẻ mà sống. Đôi tay Mạc Lan Đức vuốt nhẹ mái tóc vàng của Hải Na, nàng nghe xong khóc òa một tiếng, vụt vào lòng hắn khóc lớn lên. Vừa an ủi nàng, Mạc Lan Đức quay sang nói với mọi người. Cảm ơn các vị mạo hiểm giả, sứ mệnh mấy ngàn năm qua của Mạc Lan Đức ta đã kết thúc tại nơi này. Đây là một chút lòng thành của ta, mời nhận lấy. Hệ thống nêu lên, người đạt được vật phẩm, dây chuyền đại kỵ sĩ. Dây chuyền đại kỵ sĩ, trang phục thời trang, khi đeo thành viên toàn đội ngũ được tăng HP. 5, MP, 5, người chơi trong tổ đội nếu có dây chuyền này thì hiệu quả được cộng dồn cao nhất HP. 20, MP, 20, trong ba lô 6 người đồng thời xuất hiện một mặt dây chuyền màu trắng bạc, sau khi biết tác dụng mọi người đều được một trận kinh hỉ. Trang sức là trang bị đặc thù, khác với trang bị bình thường. Đại đa số trang sức đều không có thuộc tính, nếu có thì cũng là thập phần hy hữu, đã vậy chỉ là những thuộc tính nhỏ bé không đáng kể. Điểm thuộc tính này với đại đa số người chơi đều không mấy tác dụng, không tạo thành chênh lệch quá lớn. Nếu trang sức không có thuộc tính thì người chơi có thể mang theo tùy ý, chỉ trang sức có thuộc tính thì mang được nhiều nhất 3 kiện mà thôi. Vì vậy thuộc tính mặt dây chuyền đại kỵ sĩ gia tăng 5. HP và MP nếu ở trang bị bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng tại trang phục làm đẹp thì không khác gì vật phẩm truyền kỳ, lại càng không kể đến việc hiệu quả có thể cộng dồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn mặt dây chuyền trong ba lô, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Mạo hiểm gia tôn kính, Hải Na công chúa nhờ cậy vào ngươi. Đưa cho mỗi người một mặt dây chuyền, Mạc Lan Đức mới giao phó Hải Na cho Diệp Trần. Hệ thống, ngươi đã mở ra hệ thống sủng vật. Ngươi có được sủng vật tinh linh biến dị, Hải Na, Diệp Trần vừa đón nhận Hải Na, hệ thống vang lên 2 tiếng. Diệp Trần không nhịn được kinh ngạc một trận, Hải Na trở thành sủng vật như thế này có chút ngoài dự kiến của hắn. Sủng vật Hải Na, chủng tộc biến dị tinh linh, cấp độ tinh anh, thời kỳ sinh trưởng còn nhỏ, thuộc tính cấp 1 HP 500, năng lực không biết, năng lực đặc thù, không biết, trung thành 60, hảo cảm 30. Đói bụng 10, trong trò chơi, người chơi đạt cấp 60 có thể đến Huyễn Tưởng Chi Thành làm nhiệm vụ để mở ra hệ thống sủng vật. Có thể làm nhiệm vụ mở ra hệ thống sủng vật giống như Diệp Trần đương nhiên rất ít ỏi. Hệ thống sủng vật mở ra, Diệp Trần lập tức xem xét số liệu thuộc tính của Hải Na. Vừa nhìn kết quả, hai mắt Diệp Trần lập tức nheo lại. Tinh linh sủng vật biến dị tinh linh, không thể nghi ngờ Hải Na chính là một biến dị sủng vật. Cấp độ chính là chỉ phẩm chất của sủng vật. Từ thấp đến cao phân biệt là bình thường, ưu tú tinh anh, hoàn mỹ, truyền kỳ, thần thoại, sử thi, mà từ khi trò chơi mở ra đến nay sủng vật cấp 1 cao nhất cũng chính là cấp độ tinh anh, muốn thăng cấp phẩm chất chỉ có cách chậm rãi bồi dưỡng mà thôi. Hải Na ngay từ đầu phẩm chất đã là tinh anh, với cấp 1 thì đây chính là phẩm chất tốt nhất rồi. Mà thời kỳ sinh trưởng ghi rõ. còn nhỏ, chứng tỏ tiềm lực phát triển của Hải Na rất lớn, khi nàng trưởng thành thì phẩm chất sẽ chậm rãi đề cao, trái lại nếu thời kỳ sinh trưởng ghi trưởng thành, vậy thì muốn đề cao phẩm chất là cực kỳ khó khăn. Ngoài ra cấp 1 mà đã có 500 HP, lượng HP này đã tương đối cao rồi. Về phần năng lực cùng năng lực đặc thù hai số liệu này không rõ, năng lực cũng tương tự như khả năng công kích của sủng vật bình thường, chính là do năng lực của sủng vật quyết định, mà năng lực đặc thù thì lại năng lực hy hữu của sủng vật, với cấp độ tinh anh của sủng vật cũng không thể có quá nhiều, có thể có 3 năng lực đặc thù là cực kỳ cường hãn rồi. Giao Hải Na cho Diệp Trần, Mạc Lan Đức xoay người, chậm rãi đi tới tảng đá xám trắng giữa hoa viên ngồi xuống. Cự kiếm được cắm trở lại trên mặt đất, u lam hỏa diễm trong mắt nhảy lên, Mạc Lan Đức ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Sứ mệnh ngàn năm, tại giờ khắc này cuối cùng đã hoàn thành. Mạc Lan Đức, Mạc Lan Đức, Mạc Lan Đức, Mạc Lan Đức, chiến trường mênh mông cuồn cuộn, binh lính chiến hữu cuồng nhiệt hét vang tên hắn, một thân trọng giáp sáng loáng, tay cầm cự kiếm giơ cao, hướng muôn trùng địch nhân giống giận điên cuồng chém giết. Một màn quá khứ chậm rãi hiện lên trước mắt Mạc Lan Đức, từng chút cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng hắn. Vẫn ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn trời cao, ngọn u lam hỏa diễm trong mắt Mạc Lan Đức dần dần tắt, giờ khắc này bộ xương hắn biến hóa với tốc độ kinh người. Cảm xúc qua đi, xương cốt Mạc Lan Đức rất nhanh trở nên xám trắng, một trận gió thổi qua, từng cỗ bột phấn xám trắng theo gió tung bay, hướng bầu trời xanh thẳm. Ở một bên lặng lặng nhìn, khoảnh khắc Mạc Lan Đức hôi phi yên diệt, mọi người không nhịn được cảm thấy trong lòng một tia đau thương nhàn nhạt dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Na trong lòng Diệp Trần, nhìn gió thổi cuốn bột phấn xám trắng về phía trời xa, đôi tay nhỏ bé dùng sức vẫy theo. Hệ thống nhắc nhở, phó bản kết thúc 10 giây sau chờ về, 19:08. Sau 10 giây, trước mắt 6 người là cảnh sắc biến đổi, đã về tới NPC phó bản. Nhiệm vụ hoàn thành, ta đi lĩnh phần thưởng nhiệm vụ. Bà âm mục nhân vội vã ly khai, Nhất Thế Yêu Nhiêu và đám người còn lại đi tới nhìn Hải Na. Cách chương.